Long Châu, chương 11, chức năng mới của hệ thống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc Vũ gần như bỏ cuộc, lý trí hắn dần mất đi, chuẩn bị bất tỉnh tới nơi thì đúng lúc này, năng lượng từ viên đan dược lại tràn ra bao phủ hai nguồn năng lượng hỏa và thổ trong đan điền. Hai nguồn năng lượng vốn dĩ đang đấu đá với nhau bỗng nhiên dần ổn định lại, ngoan ngoãn, hòa vào nhau thành một dòng, rồi dòng năng lượng một nâu một đỏ đó hòa vào nhau tạo thành một màu đỏ vàng sáng rực, rồi lại tách ra, rồi lại hợp vào, cứ như vậy kéo dài một ngày một đêm. Thời gian dần dần trôi qua, cơ thể Hắc Vũ dần ổn định lại, nguyên khí cũng dần tăng lên, đan điền hắn bành trướng rồi phá vỡ bình cảnh, thành công đột phá vũ quân bát trọng, nhưng vẫn tăng lên rồi dừng lại ở vũ quân bát trọng đỉnh. Tu vi hồn tu cũng tăng lên, thành công đột phá hồn sĩ lục trọng đỉnh. Viên hỏa tinh thạch trên tay Hắc Vũ cũng đã triệt để tan biến. Bên trong đan điền được mở rộng, một thuộc tính dị biến được sinh ra. Hắc Vũ hấp thu tinh thạch và đan dược mất một ngày một đêm, cơ thể hắn cảm thấy thoải mái hơn nhiều, khả năng hấp thụ linh khí cũng tăng vọt, xương cốt cũng trở nên vững chắc hơn. Hai dòng năng lượng nâu và đỏ lơ lửng trong đan điền hài hòa với nhau, có thể tách ra hợp lại tùy theo ý muốn của hắn. Lúc này hắn đang ngồi tu luyện để ổn định căn cơ thì một âm thanh lại vang lên trong đầu hắn. Keng, hệ thống nâng cấp hoàn tất, bắt đầu chuyển năng lượng thừa sang cơ thể ký chủ. Âm thanh hệ thống vang lên, năng lượng lại tuôn chảy khắp cơ thể Hắc Vũ, ồ ạt tiến vào trong đan điền, một lần nữa giúp hắn phá vỡ thế cổ bình, đột phá vũ quân cửu trọng rồi tăng lên vũ quân cửu trọng đỉnh, hồn sĩ ngũ trọng cũng đột phá lên thất trọng. Đáng tiếc a, chỉ thiếu chút nữa là đột phá vũ vương rồi. Chủ nhân đột phá quá nhanh, sắp tới nên ổn định tu vi một thời gian. Hệ thống kinh ngạc nói, mới chỉ qua vài ngày mà chủ nhân của nó đã đột phá liên tục hai trọng. Nhà đầu kia sao vẫn chưa trở lại? Hắc Vũ nhíu mày tự hỏi. Chủ nhân, không phải người đang lo lắng cho nàng ta chứ? Tiếng hệ thống trêu chọc vang lên. Phi, bổn công tử là đang lo lắng cho mình thôi, ở đây chờ nàng chỉ phí thời gian của ta. Nếu nàng ta không trở lại thì càng tốt. Hắc Vũ tìm tới giữa sơn cốc lấy ra 5 bộ vũ kỹ trong kho tàng. Quyết định chọn 2 bộ vũ kỹ huyền cấp hệ hỏa và địa cấp hệ thổ để tu luyện. Vũ kỹ huyền cấp hỏa hệ tên là Hỏa Viêm Trưởng, vũ kỹ địa cấp thổ hệ tên là Thổ Hoàng Ấn. Hắc Vũ bắt tay vào luyện tập vũ kỹ luôn, đối với tu vi của hắn bây giờ đã đủ sức để tu luyện huyền cấp vũ kỹ, nhưng địa cấp lại là một cấp độ hoàn toàn khác. Để luyện được hắn vô cùng gian nan, vừa phải luyện vũ kỹ vừa phải lĩnh ngộ chiết đạo. Trong một đại điện, hai bên là vài lão giả đang ngồi, sau khi nghe một tên đệ tử thông báo, sắc mặt cả đám liền xám lại, nổi lên những gân máu, trông có vẻ vô cùng tức giận. Phía trên thượng vị, một tên trung niên khuôn mặt đầy căm phẫn, hắn đập dầm một cái vào cái bàn bên cạnh, nó liền nát vụn. Hắn đứng dậy thét to, đến địa bàn của ta nháo sự, ngang nhiên cướp tử tù, còn đánh chết người của ta, thù này không báo Đông Kinh Môn làm sao có thể nhìn mắt thiên hạ nữa. Mau, mau phái người tìm kiếm bọn chúng, gặp được liền lấy đầu hai kẻ đó cho ta. Chấm, tuân lệnh trưởng môn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấm thoát lại trôi qua thêm 10 ngày nữa, Hắc Vũ cuối cùng cũng luyện xong, tuy Thổ Hoàng Ấn đối với hắn hơi khó khăn nhưng kiếp trước hắn cũng từng gian khổ luyện tập để trở thành sát thủ nên việc thi triển vũ kỹ địa cấp cũng có chút thành tựu. Hệ thống, ngươi nâng cấp xong có thêm những chức năng gì? Những ngày qua hăng say luyện tập khiến hắn chút nữa thì quên, hắn cũng tò mò muốn xem hệ thống thăng cấp có lợi hại hơn không? Nếu hệ thống có thêm chức năng mới thì chắc chắn sẽ vô cùng hữu ích cho hắn. Hiện tại hệ thống có thêm những chức năng sau, hệ thống thông tin cấp 1, chức năng điểm danh, chức năng xem thông tin cá nhân. Hệ thống thông tin, giúp ký chủ có thêm thông tin, cả ý thức về các sự vật xung quanh. Điểm danh hàng ngày, tới một mốc nhất định sẽ nhận được phần thưởng. Thông tin cá nhân, giúp chủ nhân kiểm tra thông tin cá nhân của mình. Hắc Vũ đọc xong phần giới thiệu, suy nghĩ một chút rồi nói. Mở thông tin cá nhân, tên, Hắc Vũ, tu vi, vũ quân cửu trọng đỉnh. Thuộc tính hỏa thổ, công pháp hấp lực luyện thể tầng 1, 78, ô chỉ 22. Nữa là hấp lực luyện thể thành công, không ngờ những ngày qua bị đánh lại có tác dụng lớn như vậy. Hắc Vũ ngạc nhiên, quả thật hắn phải cảm ơn lão giả Vũ Vương và đầu hắc xà kia, nhờ bị đánh mà hắn mới tiến bộ nhanh như vậy. Mở chức năng điểm danh, hệ thống liền mở ra một bảng điểm danh trong đầu hắn. Trên bảng có đánh số từ 1 đến N, hắn ở ô số 1 đang phát sáng, một ý niệm vừa động, lập tức ở ô đó có một dấu tích màu xanh. Hắc Vũ liếc sang ô số 3 thấy có một phần quà ở ô đó, trong thâm tâm muốn mở ra ngay lập tức nhưng chỉ có thể chờ tới 3 ngày sau. Hắn thở dài đóng bảng lại, còn hệ thống thông tin, có thể cho ta biết thứ gì? Hắc Vũ hỏi tiếp, chủ nhân có thể biết thêm thông tin về một số loại yêu thú, linh dược, bảo khí. đồng thời có thể cảm nhận tu vi đối phương chính xác hơn. Quả nhiên hệ thống thăng cấp đem lại tiện ích vô cùng. Lúc trước hệ thống chỉ cảm nhận được khí tức của bảo khí như cảm nhận được thanh hỏa kiếm của Thúy An là thiên cấp hoặc là cảm nhận được tu vi của người dưới mình. Bây giờ hệ thống có thêm chức năng này, hắn có thể biết thêm nhiều thông tin, cảm nhận được tu vi đối phương rõ hơn, quả thật là hảo công năng. Hắc Vũ trầm trồ một lúc rồi nói tiếp, vậy cho ta thông tin rõ hơn về thế giới này đi. Tuy lần trước hệ thống đã cho hắn biết về thế giới này nhưng những điều đó còn khá sơ sài, muốn tung hoành trong thế giới này hắn phải biết người biết ta, biết rõ thế lực nào mình có thể và chưa thể đối đầu. Một loạt thông tin liền được hệ thống truyền vào đại não Hắc Vũ, đó là thông tin về thế giới này nhưng nâng cao hơn so với lần trước. Cách chương.